Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 199, chương 209, Yoru quá mạnh. Sunet, người buông ra cho ta Yoru. Mơ tưởng, hắn là ta. Hừ, một trận lốp bốp. Kaguya, chẳng lẽ người nguyện ý giúp hắn phát tiết ra ngoài? Ngoặc kép, có biện pháp nào để hắn yên tĩnh? Đem hắn giao cho ta. Buổi sáng ngày mai liền không sao. Lại một trận binh binh bang bang. Kaguya, người điên rồi sao? Hừ, ta vẫn cho hắn phong huyệt. Nếu không bìa một đêm chờ dược hiệu đi qua, người dạng này sẽ tổn hại thân thể của hắn. Thật sao? Đương nhiên, chấm ngoặc kép, ta khuyên ngươi thành thật. Nếu như Yoru ngày mai nói cho ta ngươi là lừa gạt ta, ta lập tức liền cho phép hắn cùng Kusinai đính hôn. Ta, chấm ngoặc kép, một trận trầm mặc, tốt a, chấm ngoặc kép, Sunet chán nản ngồi tại Hyuga Yoru bên cạnh, có thể xem không thể ăn, vô cùng uể oải, đây là điều trị dược tề, nếu như có thể nhịn qua dược hiệu thời gian, hắn sẽ trở nên, a, chấm ngoặc kép, nàng dừng một chút, nói, ngoặc kép, cường hãn hơn là có ý gì? Kaguya truy hỏi. Sunet mặc quần áo cùng nàng cùng một chỗ ngồi quỳ chân tại Yoru tả hữu. Sắc mặt đỏ lên, chính là loại chuyện đó càng mạnh. Loại nào? Kaguya tiếp tục hiếu kỳ. Sunet thẹn quá hóa giận. Về sau chính ngươi trải nghiệm một chút liền hiểu. Kaguya nhíu mày nhìn nàng. Nàng là thật không hiểu rõ lắm. Dược hiệu sẽ kéo dài bao lâu? Kaguya lại hỏi. Sunet không xác định bộ dáng. Đại khái nửa ngày a, buổi sáng ngày mai hẳn là liền tốt. Vì cái gì như thế không xác định? Đây không phải là ngươi nghiên cứu ra đến sao? Kaguya nhíu mày. Sunet ôm bóng cười lạnh. Đây là căn cứ người đến. Nếu như vốn là cần điều trị, dược hiệu kia tự nhiên rất nhanh tiêu hao hết. Nhưng nếu như không cần điều trị lại không phát tiết đi ra, vậy cũng chỉ có thể chậm rãi để thân thể hấp thu. Bản thân càng mạnh người hấp thu thời gian tự nhiên càng dài. Nàng quay đầu nhìn hướng Yoru. Một tay chống đỡ cái cằm. Một tay đặt ở trên lồng ngực của hắn. Cũng không biết hắn sẽ cần bao lâu. Nửa ngày. Hẳn là đủ đi. Chấm ngoặc kép. Ba tương đương. Kaguya tức giận đẩy ra tay của nàng. Không cần chiếm Yoru tiện nghi. Sunet cái trán gân xanh hằn lên. Sau đó nàng liền thấy Kaguya đứng dậy. Làm bộ muốn đi ôm Hyuga Yoru. Ngươi làm gì? Nàng vội vàng ngăn lại Kaguya. Ta dẫn hắn về nhà. Kaguya bình tĩnh nói. Không được. Liền ở lại chỗ này. Sunet không chút do dự cự tuyệt. Vì cái gì? Kaguya trên mặt hiện lên một vệt ý lạnh. Hừ hừ. Sunet hai tay ôm bóng. Đừng nghĩ trở về ăn một mình. Kaguya. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Ta cũng không như ngươi vậy không muốn mặt. Tránh ra. Sắc mặt nàng khó coi nói. Sunet lại một bước không lùi. Nghĩ cũng đừng nghĩ. Kaguya ánh mắt càng ngày càng nguy hiểm. Sunet ma quyền sát trưởng. Sau đó, hai người cùng một chỗ lại ngồi xuống. Canh giữ ở Hyuga Yoru hai bên. Các nàng lại không ngốc. Ở chỗ này đánh nhau chỉ biết bị người khác chế giễu. Huống chi Hyuga Yoru còn trạng thái không đúng. Vạn nhất lộ ra cái gì trò hề. Vậy liền xong. Sau đó, qua nửa ngày, Kaguya lần thứ hai đem Yoru phong trở về. Thần sắc có vẻ mệt mỏi. Nửa ngày, hắn hình như một chút cũng không thay đổi tốt. Sunet nâng cầm lên đánh một cái ngáp. Xem ra hắn vốn là rất mạnh. Lại là qua nửa ngày. Kaguya thần sắc quyện đãi. Sunet ngáp liên tục. Chưa tới nửa ngày, hai người kém chút ngủ, nhưng sau đó bị Hyuga Yoru cùng một chỗ bổ nhau. Kaguya chỉ có thể giãy giụa lấy lại cho hắn phong bế. Lại chưa tới một ngày, Yoru mở mắt, lý trí toàn diện trở về. Mặc dù còn sẽ có dư âm không ngừng đánh tới, nhưng đã có khả năng khống chế chính mình. Hắn sắc mặt lạnh lùng ngồi dậy. Sau đó nhìn mệt mỏi hết sức Kaguya cùng đỉnh lấy mắt quầng thâm Sunet. Hung hăng hừ một tiếng. Ba ngày a, hắn cũng không biết chính mình là thế nào tới. bị ép kiên trì, bị ép cùng dục niệm đối nghịch. Loại tư vị này thật sự là khó mà miêu tả. Phanh, Hyuga Yoru hung hăng đóng sập cửa mà đi. Sẽ có một ngày muốn để hai nữ nhân này là ba ngày này sự tình trả giá đắt. Hừ, Kaguya nghi ngờ nhìn Sunet một cái. Sunet cười lạnh một tiếng. Hắn bị ép nhịn lâu như vậy. Khó chịu trình độ hẳn là không thể so bị thương nặng nhẹ. Kaguya sắc mặt biến đổi. Hé miệng không nói. Hắn hiện tại khẳng định rất giận ngươi. Hắc hắc hắc, chấm ngoặc kép, Sunet bỏ đá xuống giếng. Kaguya sắc mặt đã từ từ khôi phục lại bình tĩnh. Ngươi sai, hắn sinh chính là hai chúng ta khí. Không có khả năng, cái này không có lý do. Sunet không tin, nếu không phải ngươi, hắn cùng ta đã. A, chấm ngoặc kép, nàng bỗng nhiên vẻ mặt cứng lại. Nheo mắt lại nhìn Kaguya. Nếu như không phải ngươi cản trở không cho ta mang đi hắn, hắn cũng sẽ không khó chịu như vậy. Chấm ngoặc kép, Kaguya lo lắng nói. Sunet phản ứng đầu tiên là không tin. Thứ hai phản ứng là nữ nhân này quả nhiên khó giải quyết. Nguyên lai phía trước thật là đến cướp người. Tính toán, liền để hắn cùng một chỗ sinh khí a. Ai cũng không có chiếm được tốt. Chấm ngoặc kép, nàng sụi lơ đến trên giường. Buồn ngủ đánh tới, Kaguya nhìn nàng đồng dạng, có ý chống đỡ đi về nhà ngủ, nhưng đầu lại càng ngày càng nặng, cuối cùng, dứt khoát cũng ngã ở trên giường. Thật rất mệt mỏi a. Yoru cũng quá mạnh, Hyuga Yoru kéo lấy uể oải thân thể, dùng tiêu hao hầu như không còn khống chế tinh thần chính mình. Từng bước một trên đường phố Nazi, mới vừa ra tới hắn liền hối hận. Bởi vì so với Sunet cùng Kaguya, hắn một chút cũng không có nhẹ nhõm bao nhiêu. Hẳn là trực tiếp ngủ một giấc. Giờ phút này đã là đêm khuya. Toàn bộ Konoha yên tĩnh. Ngoại trừ thỉnh thoảng theo trên nóc nhà nhảy qua đội tuần tra. Liền không có thanh âm khác. Gió đêm mang đến chút ý lạnh. Để hắn duy trì thanh tỉnh. Hắn hiện tại chỉ muốn tìm một chỗ đi ngủ. Xét thấy vừa vặn đối Sunet cùng Kaguya nổi giận. Hắn không có ý định đi các nàng chỗ ấy ngủ, cho nên xoay người đi Senju đại trạch Kusinai gian phòng. Kusinai, chấm ngoặc kép, lúc nửa đêm, bọn thị nữ cũng tại ngủ say. Hắn nhảy vào viện tử bên trong bóng dáng không có bị bất luận kẻ nào phát giác. Két một tiếng, hắn nhẹ nhàng đẩy ra Kusinai cửa phòng, nhưng mà bên trong lại không có một ai. Hyuga Yoru nhíu nhíu mày. Làm sao sẽ không ở nhà? Chẳng lẽ không trở về? Sau một khắc hắn liền phủ định điều phỏng đoán này. Bởi vì thảm nền tatami bên trên chăn mền là vén lên. Yoru đi tới, đưa tay sờ sờ, lại phát hiện trong chăn đã không có nhiệt độ. Kusinai trước nửa đêm là ở nhà, nhưng bây giờ lại biến mất. Nàng nửa đêm có chuyện gì muốn rời khỏi lâu như vậy? Chấm ngoặc kép. Trong đầu các loại suy nghĩ bay lượn, Hyuga Yoru bỗng nhiên đáy lòng co lại. Ta hình như, quên một việc, chấm ngoặc kép, oanh, hắn bá đến xông ra gian phòng. Đại môn bị đâm đến vỡ nát, lúc nửa đêm dạng này động tĩnh to đến dọa người. Thế là toàn bộ Senju đại trạch bên trong thị nữ đều bị làm tỉnh lại. Sao, làm sao vậy, đặc biệt đi theo Kusinai thị nữ nhanh nhất xuất hiện. Nàng nhìn thấy Hyuga Yoru như u linh bóng dáng. Kém chút hét dầm lên. Là ta, Hyuga Yoru. Yoru một nháy mắt xuất hiện tại trước người nàng. Sắc mặt lãnh tịch, nói cho ta. Hai ngày này có phải hay không có làng mây đoàn sứ giả đến ký tên hiệp nghị đình chiến. Thị nữ thấy rõ hắn hình dạng. Sau đó thoáng mê hoặc. Tiếp lấy Hyuga Yoru hiển lộ ra chính mình Byakugan tới. A. Thật là Yoru đại nhân. Thị nữ kịp phản ứng, liền vội vàng gật đầu nói. Là, làng mây ninja hôm trước liền đến. Còn không có rời khỏi. Không, bọn họ đã rời khỏi. Hyuga Yoru bóng dáng theo biến mất tại chỗ. Chỉ lưu âm thanh truyền đến. Kusinai mất tích, các ngươi đi thông báo Hokage. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.